Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, U Linh Nữ Bộc. Lê Ti, bit.ly gạch chéo 2K5MSQC nhìn một chút trên mặt đất vết máu. Lại nhìn một chút chung quanh, xác nhận cái này biến dị ma nhân đã hài cốt không còn về sau. Haruno Sakura hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Chỉ còn lại một điểm ánh chiều tà nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Trên trời ngôi sao đã bắt đầu hiển lộ ra mình tinh quang. Lê Ti, Haruno Sakura đột nhiên mở miệng nhẹ giọng kêu một cái. Theo Haruno Sakura kêu gọi, chỉ gặp một thiếu nữ thân ảnh từ từ hiện lên đi ra. Thiếu nữ này, so sánh với Haruno Sakura còn muốn ngắn một chút tóc đen. Con mắt màu đỏ tản ra mông lung quỳ lễ huỳnh quang. Trên đầu còn mọc ra hai cái sừng nhỏ. Hiển nhiên nàng không phải nhân loại. Thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Toàn thân trên dưới tựa như không có một chút tì vết. Nhưng phần này tinh xảo đáng yêu phía dưới nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị tà tính. Nhất là vào lúc này, tại cái này bóng đêm dần dần giáng lâm thời điểm, tại cái này ngày đêm giao thế ở giữa, cái kia cỗ tà tính càng thêm rõ ràng. Thật giống như vừa mới Haruno Sakura xưng hô, thiếu nữ này tên là Lê Ti, là Haruno Sakura chuyên môn nữ bộc. Trên người nàng cũng đúng là mặc trang phục nữ bộc. Bất quá, cái này trang phục nữ bộc ngắn gọn mà gợi cảm. Nhìn qua hiển nhiên cùng cực khổ vận dụng trang phục nữ bộc hoàn toàn không giống nhau. Cái kia phần ngắn gọn để nàng dễ dàng hơn hoạt động. Mà cái kia phần gợi cảm thì là hoàn toàn vì mỹ quan. Bất quá, mặc dù vải vóc nhìn qua rất ít. Nhưng là cái này trang phục nữ bộc lại là có cực mạnh lực phòng ngự. Nhưng cũng không phải là lực phòng ngự vật lý, mà là nhằm vào tinh thần, nguyên tố lực phòng ngự. Về phần lực phòng ngự vật lý, Lê Ti cũng không quan tâm. Vì cái gì? Bởi vì nàng cũng không cần. Từ Lê Ti đầu kia bên trên sừng có thể nhìn ra đến. Nàng cũng không phải là nhân loại. Nếu để cho người khác tới đoán, có thể sẽ suy đoán nàng là một cái ma nhân, nhưng nàng kỳ thật ngay cả sinh linh đều không phải là. Nhìn một cái, Lê Ti chỉ là có chút tinh xảo quá mức một chút, nhưng cẩn thận lại nhìn liền sẽ phát hiện, nàng kỳ thật còn hơi có chút trong suốt. Cái kia phần tinh xảo độ cũng là bởi vì phần này trong suốt mà sinh ra. Lê Ti là một cái u linh, một cái cấp bậc 40 cấp u linh nữ bộc. Cùng phổ thông u linh khác biệt, bị ma hóa u linh tại thần trí phương diện khách quan phổ thông u linh có lớn vô cùng ưu thế. Mà phần này thần trí không chỉ là để các nàng có được cao hơn trí tuệ, cao hơn ma pháp năng lực, tinh thần công kích lực, còn để các nàng có được cách ăn mặc năng lực của mình. Phổ thông u linh nhìn qua vô cùng rách nát, thối nát. Trên thân liền xem như có quần áo kiểu dáng, cũng đều là loại kia rách dưới bộ dáng. Nhan sắc cơ bản đều là u ám sắc điệu. Nhưng là, ma hóa u linh có thể làm cho mình biến cùng người bình thường cơ hồ không sai biệt lắm. Thậm chí, nếu như tận lực đi ngụy trang lời nói, như vậy tại không tiến hành thân thể tiếp xúc tình huống dưới, cơ bản không cách nào phát hiện các nàng dị dạng. Mà không chỉ là có thể tiến hành ngụy trang, chỉ cần thực lực đạt tới một điểm trình độ, thực thể hóa cũng không có vấn đề. Tỷ như Lê Ti, mặc dù nàng không có đạt tới 50 cấp, không có tùy ý tại linh thể cùng thực thể ở giữa tự do chuyển đổi năng lực. Nhưng ở nàng có thể sử dụng thực thể ma pháp để cho mình hoàn toàn biến thành thực thể. Thực thể ma pháp là Ngưu Khôi cùng dưới tay mình ma pháp sư nghiên cứu anh linh tồn tại hình thức. Sáng tạo ra được ma pháp, mà không chỉ là thực thể hóa. Ngưu Khôi còn thuận tiện nghiên cứu ra có thể bị u linh sử dụng, linh trang. Linh trang không có vật lý thực thể, chỉ có cùng loại với linh hồn năng lượng hình thể. Lê Tí Líp này mặc trang phục nữ bộc liền là một bộ linh trang. Còn có nàng dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn, cái này đồ trang sức, ba kiện sáu trang cũng là linh trang. Chủ thượng, hiện hình Lê Tí cung kính xưng hô, đồng thời làm quỳ một gối xuống lễ. Chung quanh còn có thượng cấp ma nhân sao? Đối mặt nữ bộc quỳ lại, Haruno Sakura cũng sớm đã thành thói quen. Với lại cái này nữ bộc căn bản là nàng một chút xíu bồi dưỡng lên, cho nên tự nhiên càng bình tĩnh. Bởi vì Lê Tí là U Linh, có thể phi hành, không nhận chướng ngại vật cản trở, tốc độ di chuyển cực nhanh, đối với sinh mạng năng lực cảm ứng cũng rất mạnh, cho nên dùng cho điều tra tương đương không tệ. Phương viên 20 cây em bên trong không có thượng cấp ma nhân khí tức. Lê Tí trả lời đến, ân, cái kia liền trở về a. Haruno Sakura nghĩ nghĩ, như thế nói ra. Nói xong, Haruno Sakura hướng về phía trước một điểm, chỉ gặp hai đạo thuật thức từ đầu ngón tay của nàng hiển hiện. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, sau đó bên trên một cái triển khai. Theo màu đen thuật thức, nếu như quyển trục bình thường trên dưới triển khai, một cái hình tượng cũng theo đó triển khai, tựa như là quyển trục bên trong vẽ. Bất quá, đó cũng không phải vẽ, mà là một chỗ khác không gian. Đây là một cái không gian môn, mà cổng không gian mặt khác chính là nàng tại Konoha trong nhà phòng ngủ. Ngưu Khôi tại Arad nghiên cứu ra một cái càng thêm dùng ít sức truyền tống ma pháp trận, mà tại Hokage thế giới, hắn cũng làm ra một cái không gian môn thuật thức. Konoha Hokage hiện tại cũng là nữ nhân của hắn. Konoha những cái kia quyển trục hắn tự nhiên cũng tất cả đều tiến hành học tập cùng dành trước. Nó bên trong liên quan tới không gian nhẫn thuật, tỉ như cái gì Hiraishin no Jutsu, đối với Ngưu Khôi tới nói đều là dễ dàng. Có cái này một cái thuật thức, tại Hokage thế giới mở ra cổng không gian liền càng thêm nhẹ nhõm, cũng càng thêm tiết kiệm không gian chi lực. Cái này là vô cùng trọng yếu một điểm. Mặc dù Ngưu Khôi không gian chi lực rất nhiều, nhưng còn chưa có đạt tới có thể tùy ý tiêu xài trình độ. Có thể tiết kiệm tự nhiên tiết kiệm một chút tương đối tốt. Cùng Hiraishin no Jutsu, cửa không gian này mở ra cũng cần tọa độ. Bởi vậy, tiến về địa phương khác cần đi đường, nhưng trở về liền có thể trực tiếp mở ra cửa không gian. Haruno Sakura đi vào cổng không gian. Sau đó hai cái thuật thức trong nháy mắt biến mất, cổng không gian cũng như ảo ảnh không thấy. Lê Tí nhìn chăm chú lên Haruno Sakura đi vào cổng không gian. Tại không gian môn biến mất về sau đứng lên, nàng nhìn chung quanh, hai tay hơi khẽ nâng lên, tiếp lấy há mồm khẽ hấp. Chỉ gặp nơi đây mặt đất cùng trước đó Haruno Sakura chiến đấu chỗ kia đất trống chậm rãi dâng lên. Màu đen cùng màu đỏ khí tức, sau đó những này màu đen cùng màu đỏ khí tức như là dòng suối bị hút vào trong miệng của nàng. Đây là tinh lực cùng ma khí, là đối với nàng trưởng thành rất có ích lợi hai loại năng lượng. Đến lúc cuối cùng một cỗ dòng suối tiến vào trong miệng của nàng. Lê Tí ngón tay chỉ lấy bờ môi, liếm liếm khóe miệng, lộ ra thỏa mãn ý cười. Thượng cấp ma nhân, hơn nữa còn là ma huyết hoạt hóa sau thượng cấp ma nhân. Nó tinh lực cùng ma khí đối với nàng tới nói cũng coi là một bữa tiệc lớn. Lê Tí nhìn một chút chung quanh, trợ giúp Haruno Sakura xác nhận không có cái gì di hoạn về sau. Thân ảnh nhất chuyển liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nàng cũng không phải là biến mất thân hình, mà là trực tiếp về tới Haruno Sakura bên người. Bởi vì có linh hồn khế ước liên hệ, cho nên Lê Tí có thể tùy thời tùy chỗ trong nháy mắt trở lại Haruno Sakura bên người. Đây cũng là vừa mới Haruno Sakura không có để ý nàng liền trực tiếp triệt tiêu cổng không gian. Nguyên nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,